cây gậy, lão hổ, gà, còn có con sâu. Tỉnh cửu, hỏa lý, thiền, còn có chút muỗi. Lấy nhỏ thắng lớn, bình thường đều là ý chí thắng lợi, nhưng nếu như cực nhỏ, thắng lợi sẽ dễ hơn rất nhiều. Lấy thực lực của hỏa lý, cũng không chắc sẽ sợ đám muỗi kia, dù cho đó là muỗi bên trong trấn ma ngục mà Lưu A Đại đều cảm thấy rất vướng tay chân. Vấn đề mấu chốt nhất là, nó căn bản không biết những thứ không nhìn thấy kia là cái gì. Không biết sẽ ra sức phóng đại hoảng sợ, huống chi là nó loại tiểu tử chưa bao giờ từng rời địa tâm, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, ngay cả cái bóng đều có chút sợ sệt. Tỉnh cửu không nói gì, xem ra không định cùng hỏa lý nói thêm gì đó. Hỏa lý đung đưa đuôi, lui về phía sau mười mấy trượng, có vẻ rất cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể một lần nữa nhảy vào dung nham, nói, nếu như ta đem tin tức ngươi cấu kết Minh Bộ truyền đi, ngươi tất thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Nghe lời uy hiếp vô lực này, tỉnh cửu nghĩ tới lại là chuyện khác. Coi như cứ cách 600 năm Trung Châu Phái sẽ phái người đến xem nó, vì sao con hỏa lý này lại nói chuyện lưu loát như thế? Khó hiểu nhất chính là, hắn luôn cảm thấy ngữ khí của hỏa lý luôn có chút mùi vị quen thuộc. Nhai động không khí không có vì hắn trầm mặc mà trở nên càng căng thẳng hơn, chỉ là có chút lúng túng. Lúng túng đều là hỏa lý. Nó lúc này đã hoàn toàn không muốn động thủ. Vấn đề ở chỗ, thân là cung phụng Trung Châu Phái, nếu như không nói câu nào đã thả tên Thanh Sơn đệ tử này rời đi, tựa hồ quá mất mặt. Hỏa lý bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp, cao hứng hô lên, hắc, người anh em, bằng không như vậy. Ngươi giúp ta một chuyện, ta tự nhiên không tiện ra tay đối với ân nhân, chúng ta sau đó từ biệt làm sao? Tỉnh cửu nghĩ thầm chuyện này cũng xác thực rất có đạo lý. Hỏi, chuyện gì? Hỏa lý trên không trung xoay người lại, lộ ra vây lưng, nói, ta hôm qua ở trong sông tắm rửa, quá mức vui mừng, không cẩn thận miệng cắn vào lưng, ngươi cũng biết, đại vương giống ta bực này, trừ mình ra cũng không có cái gì có thể thương tổn tới ta. Tỉnh cửu nói, ta chữa thương cho ngươi. Hỏa lý xoay người lại, nói, đúng đấy, đương nhiên, ngươi chữa được thì chữa, ta cũng không hy vọng ngươi chữa khỏi. Chính là vấn đề tâm ý mà thôi. Làm sao có thể cắn được lưng của mình? Nó cũng không phải hươu cao cổ. Đây nhất định là lời nói dối. Nó chỉ là không muốn nói ra chính mình thua ở dưới cái cờ trách kỳ quái mà đáng sợ kia thôi, chuyện này quá mất mặt. Hỏa lý đại vương không thích nhất chính là mất mặt. Nó để tỉnh cửu trị thương cho mình, đạo lý cũng giống như vậy, không cầu chữa khỏi. Chỉ cầu song phương đều có thể có một nấc thang, đều thối lui một bước. Từ đây núi cao sông dài, trời cao biển rộng. Tỉnh cửu đi tới bờ sông, nhìn phía sau lưng hỏa lý, phát hiện vây đuôi của nó xác thực bị thương, vậy bốn phía hơi nhếch lên, có cái thậm chí đã đen xì. Hắn có chút không rõ, nghĩ thầm có ai lại có thể thâm nhập địa tâm dưới đáy tụ hồn cốc làm bị thương nó, hơn nữa dùng cũng là công pháp hệ hỏa. Tỉnh cửu không biết chữa bệnh. Nhưng chuyện như trị thương có kinh nghiệm nhất định, dù sao cũng đã mài kiếm thời gian dài như vậy. Hắn đạp không mà lên, nhẹ nhàng rơi vào trên lưng hỏa lý. Hỏa lý có chút giật mình, nghĩ thầm lẽ nào ngươi đúng là biết trị thương. Tỉnh cửu đưa tay phải ra, bắt đầu trừ đi những cái vảy cháy khét đã hoại tử. Những cái vảy kia rất cứng rắn, mặc dù là tay phải của hắn, muốn trừ bỏ cũng cần phí chút công phu. Hắn cảm thấy những cái vảy này nhìn rất quen mắt, chờ nhìn thấy phía trước có nơi rõ ràng là vết thương cũ, rốt cục nghĩ rõ ràng một chút sự tình. Nguyên lai pháp bảo mình từ trong tay tên tà tu kia cướp được, chính là dùng vảy con hỏa lý này làm ra. Phía trên dung nham trôi nổi một con cá chép màu vàng to lớn. Trên lưng cá chép ngồi xổm một người. Người kia đang không ngừng làm gì đó. Hình ảnh này rất kỳ diệu mỹ lệ. Nhưng nếu như cẩn thận suy nghĩ, kỳ thực cùng chim đứng trên lưng trâu hoang giúp nó mổ ký sinh trùng khác nhau ở chỗ nào chứ? Nghĩ đến thân phận tỉnh cửu, quả thật là có chút nhục nhã, chỉ ít có thể nói có chút bất bình. Nhưng hắn cứ yên tĩnh mà làm, bởi vì hắn cũng cần một bậc thang để rời đi. An toàn vĩnh viễn là chuyện quan trọng nhất, hơn nữa vậy hỏa lý có thể giúp hắn mài kiếm, cớ sao mà không làm. Chân chính để hắn có chút tiếc nuối chính là... Hắn không có cách nào dùng hết vảy cá đến mài kiếm, những vảy cá kia tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như kim loại, rõ ràng cực kỳ cứng rắn, nhưng cùng hỏa lý thân thể kề sát ở một chỗ, không cần nói mài kiếm, dù hơi hơi dùng sức, đều sẽ để hỏa lý đau đến không muốn sống, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ở lúc đi trừ vẫy cá cháy khét thuận tiện mài tay phải hai lần, nhưng là những cái vẫy kia cũng đã bị một loại hỏa độc nào đó gây thương tích, khô giòn đến cực. Điểm, kém xa pháp bảo của tên tà tu kia. Không cần bao lâu, hắn đã đem những cái vẫy bị hao tổn trên lưng hỏa lý, để nó cảm giác không thoải mái thậm chí thống khổ toàn bộ trừ đi sạch sẽ, trở lại bên bờ. Hỏa lý đông đưa đuôi, nhanh chóng xoay mấy vòng, cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều, không khỏi rất vui sướng, nói, nhân bổn đại vương lúc này tâm tình tốt, ngươi đi nhanh lên đi, tuy rằng không thể ăn ngươi, để bổn đại vương có chút tiếc nuối. Tĩnh Cửu cũng có chút tiếc nuối, nếu như con hỏa lý này ở bên trong địa hỏa dưỡng thêm 6.000 năm, hoàn toàn thành niên, hắn là có thể dùng vẫy trên người đối phương mài kiếm, như vậy nó sẽ không bị thương, chỉ là sẽ có chút ngứa, kêu một hồi là tốt rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hỏi, ngươi nói ngươi chưa đi qua Vân Mộng Sơn, vậy có từng đi chỗ khác? Hỏa lý trong mắt xuất hiện một đạo tâm tình âm u, nói, ta trước khi thành niên chỉ có thể ở lại tại địa hỏa, nơi nào đều chưa từng đi. Thì ra là vậy. Tĩnh Cửu nghĩ thầm phía dưới Thượng Đức Phong có đạo cực hàn địa mạch, nhưng bên trong Thanh Sơn không có hỏa mạch, xác thực không nuôi nổi. Thực sự là đáng tiếc. Nếu không mình cũng không cần đi hỏi Thái Lô sư thúc tính khí không tốt, thần Mạc Phong sẽ thêm một con cá, Thanh Sơn cũng thêm một trấn thủ. Hỏa lý cảm giác được tâm tình của hắn, nhưng lại không biết tâm tình của hắn vì sao mà lên, cho rằng hắn vì chính mình mà khổ sở, nghĩ thầm tên Thanh Sơn đệ tử này rất tốt nha. Tĩnh Cửu giơ tay phải lên, hướng về mặt đất bay đi, thời điểm tiến vào vách đá, quay đầu lại có chút đáng tiếc nhìn hỏa lý một chút. Hỏa lý rung đuôi hai lần, cũng có chút lưu luyến không rời. Đầu xuân thời tiết lạnh sơn vẫn lạnh giá như cũ, cánh đồng hoang vu vẫn hoang vu như cũ, khắp nơi một mảnh túc xác, không cần nói trâu hoang cùng chim chóc, ngay cả sâu đều không nhìn thấy một con. Như vậy âm u đầy tử khí, tự nhiên không thể tất cả đều là quan hệ thiên thời, mà có quan hệ cùng những huyền âm giáo đệ tử rải rác ở bên trong bình nguyên. Phong đao giáo tổng đàn ở Cư Diệp Thành, nhưng muốn toàn lực phòng thủ động tĩnh cánh động tuyết bên kia, Côn Lôn phái miệng cọc gan thỏ, căn bản vô lực để ý tới động tĩnh lãnh sơn bên này, Huyền Âm Tông cải tông xưng giáo, thế lực mở rộng cực nhanh, càng ngày càng cường hoành hung hăng, mơ hồ có chút cảm giác như năm đó. Theo đạo lý mà nói, phương Bắc xuất hiện dấu hiệu tà phái thức tỉnh, thân là chính đạo lãnh tụ Trung Châu phái phải đứng ra, nên bắt tay ứng đối, nhưng những năm này Vân Mộng Sơn liên tục có chuyện, Thương Long chết, Kỳ Lân Thương, Đồng Nhan Phản, Trường Sinh Tiên Lục cho Tĩnh Cửu, Thanh Thiên Giám đã chạy, Đạm Bạch hai vị chân nhân nào có tâm tình để ý tới những chuyện vô bổ này. Trong khoảng thời gian này cánh đồng tuyết lại có dị động, Huyền Âm giáo ở Lãnh Sơn làm việc càng ngày càng không chút nào che giấu, lại có chút cảm giác quang minh chính đại. Lần này, vị Huyền Âm giáo chủ tự xưng Minh Vương kia mang theo phần lớn cao thủ bên trong giáo cùng ngàn tên giáo chúng. Ở mảnh cánh đồng hoang bày ra trận pháp vô cùng lợi hại, sưu tầm chung quanh, tự hồ đang tìm kiếm cái gì. Một tên Huyền Âm giáo đệ tử đứng trên thảm cỏ màu vàng, xoa xoa con mắt có chút chua xót, xác nhận không có bất cứ dấu vết gì, nhìn phía ngoài hơn 10 dặm, thông qua pháp khí truyền âm nói, người bên kia có tìm được cái gì? Pháp khí truyền đến đồng môn âm thanh, không có thứ gì. Tiếp theo lại có âm thanh một gã đồng môn khác vang lên. Nghe nói tên kia đã trốn trong lòng đất sắp được 2 năm, vậy chúng ta làm sao có thể tìm được? Huyền Âm giáo đồ 3 người một tổ, phụ trách sưu tầm một khu vực. Dựa theo quy củ mà giáo chủ tự mình xác định, lần này 3 tên giáo đồ nghiêm cấm tới gần lẫn nhau, nhất định phải duy trì 10 dặm khoảng cách. Đây không phải vì phòng ngừa bọn họ tranh công, mà là tránh xuất hiện tình huống 3 người bị kẻ địch trong nháy mắt giết chết, do đó không cách nào phát sinh cảnh cáo. 3 tên giáo đồ này như hết thảy đồng môn như thế, đã ở Lãnh Sơn tìm nhiều ngày, không có bất kỳ thu hoạch, lạnh lui đan xen, khó tránh khỏi có chút oán hận. Đặt ở những năm trước đây, bọn họ khẳng định tụ lại cùng nhau, đốt một đống lửa, uống một ít rượu, nói xấu bên trong giáo trưởng lão một chút, thời gian sẽ bớt nhàm chán. Nhưng hiện tại bọn họ từ lâu không có ngày tháng như vậy, trên người mang theo pháp khí có thể xác định, ghi chép vị trí của bọn họ. Nếu như sau đó để cao tầng phát hiện bọn họ đã từng tới gần, nên tiếp bọn họ sẽ là giáo quy khốc liệt xử trí khó có thể tưởng tượng. Cũng may pháp khí có thể trò chuyện, bọn họ có thể thông qua tán gẫu đến giết thời gian, bởi vì không biết pháp khí có thể ghi lại âm thanh hay không, tự nhiên không dám nói xấu các trưởng lão, vậy cũng chỉ có thể nói chút chân chính chuyện phiếm. Ngươi biết cái gì? Giáo chủ đại nhân tự mình ra tay, có người nói Hỏa Vương cũng đã kinh động, mới đem người kia bức ra mặt đất, cho nên mới để chúng ta ở đây tìm. Nói vậy, Trung Châu phái vì sao phải đem người kia đuổi ra khỏi sơn môn? Nghe nói người kia rất nổi danh. Vậy ai biết, ta xem ra a, hẳn là người kia trộm Trung Châu phái bảo bối gì? Ha ha ha ha. Chiếu ta xem không phải trộm bảo bối, hẳn là trộm sư nương đi. Thực sự là gia hỏa kiến thức nông cạn. Sư tôn của hắn là Bạch Chân Nhân, nào có sư nương, lại nói, phương Bắc người nào không biết hắn thích Bạch Tảo tiên tử. Vậy tại sao hắn muốn chạy? Ngày sau trở thành rễ hiền, chẳng phải muốn cái gì có cái đó. Nói ngươi kiến thức nông cạn, cũng thật là vô tri. Toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục người nào không biết, Bạch Tảo tiên tử yêu thích chính là Thanh Sơn Tĩnh Cửu. Ba tên huyền âm giáo đồ ở bên trong pháp khí say sưa trò chuyện, hoàn toàn quên sự tình có thể sẽ bị ghi âm. Bỗng nhiên, âm thanh tán gẫu trong pháp khí ngừng lại, một lát sau mới một lần nữa vang lên. Các ngươi có cảm giác đến mặt đất chấn động một hồi hay không? Có. Chấn động có chút lợi hại. Phía ta bên này cũng còn tốt, xem ra là ngươi bên kia, ngươi cẩn thận chút. Đừng nói. Ta thật sự có chút sợ. Ha ha ha ha, có gì đáng sợ chứ, lãnh sơn phía dưới đâu đâu cũng có hỏa mạch, ngày nào không chấn động mấy lần. Ngươi biết cái quái gì? Hỏa Vương gia gia nghe nói ngay ở dưới đất. Có thể đừng quên mấy ngày trước hắn mới bị thiệt lớn trên tay giáo chủ. Ngươi nói có lý, giáo chủ cùng các trưởng lão tự nhiên không sợ, nhưng nếu là chúng ta vận may không tốt gặp phải, kia không phải ngay lập tức sẽ đến biến thành tro bụi. Mạnh lão tứ ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự có chút sợ, Kiều Trầm, nếu ngươi bên kia chấn động càng lợi hại, chính mình cẩn thận chút. Kiều Trầm, ngươi có nghe hay không? Lão Kiều, ngươi không sao chứ? Lão Kiều, tên huyền âm giáo đồ gọi là Kiều Trầm không có trả lời, bởi vì hắn lúc này có chút hoảng hốt, căn bản không hề nghe rõ bên trong pháp khí truyền đến âm thanh. Ở trên mặt đất cánh đồng hoang vu trước người hắn bỗng nhiên có một hố đen tròn trịa, cửa động không phải rất lớn, vừa vặn có thể chứa một người ra vào, lại không dư nhiều. Bụi mù dần tan, một người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người kia mặc áo trắng, cả người bùn đất, nhìn có chút chật vật. Đây là nơi nào? Người kia đứng trên mặt đất nhảy nhảy. Những bùn đất cát đá kia như giọt sương trên lá sen, cũng không còn cách nào dính lại. Vội vã lăn xuống. Dù cho hạt bụi nhỏ bé đều không thể dừng lại ở trên người hắn. Nơi này là Lãnh Sơn. Kiều Trầm âm thanh khẽ run nói, sau đó nhìn thấy mặt người kia sau khi sạch sẽ, bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, quay về pháp khí la lớn, chạy, là tỉnh. Tỉnh Cửu vung tay phải lên. Tiếng nói của hắn im bặt đi. Sau một khắc, đầu hắn rơi đi, trên mặt đất lăn ra ngoài thật xa. Vũ trụ phong tự vũ trụ ra, xé gió mà lên, trong nháy mắt đi tới bên ngoài hơn 10 dặm, cắt rơi đầu một gã huyền âm giáo đồ khác. Giống nhau như đúc. Tỉnh Cửu thân thể ở biến mất tại chỗ. Khi hắn đi tới một hướng khác ở bên ngoài hơn 10 dặm, tên huyền âm giáo đồ gọi là Mạnh Lão Tứ còn nghiêng đầu nghe pháp khí. Tên huyền âm giáo đồ gọi là Kiều Trầm đã chết rồi, âm thanh nhưng mới từ bên trong pháp khí truyền tới. Tỉnh. Tỉnh Cửu phất tay. Mạnh Lão Tứ cũng chết. Tỉnh Cửu liếc nhìn tay phải của chính mình, có chút hài lòng gật gật đầu. Từ hạ mài đến thu, lại từ thu mài đến đông, lại đến đầu xuân, mài thời gian dài như vậy, rốt cục mài sắc bén hơn chút. Kiếm càng sắc bén, u minh tiên kiếm của hắn sẽ càng nhanh. Vũ trụ phong không một tiếng động mà quay về. Hắn đưa tay gỡ xuống, hướng về phía trước đi đến. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tỉnh Cửu không ngự kiếm, không phải bởi vì thói quen, mà là xuất phát từ cân nhắc an toàn. Là một kẻ chủ nghĩa bảo thủ, mới từ dưới đất đi ra đã gặp ba tên huyền âm giáo đồ, chung quy trước tiên phải biết rõ chuyện gì xảy ra tại Lãnh Sơn. Phía trước có tòa Cô Sơn theo địa thế mà lên, hắn đi tới. Thế núi càng cao, màu sắc cỏ dại càng nhạt, từ vàng sang trắng, tựa như là tuyết. Đi tới chỗ cao nhất của Cô Sơn, hắn ngồi xuống, trước người chính là đoạn nhai, bên dưới vách núi vẫn là cánh đồng hoang vu. Vũ trụ phong từ trong tay hắn rời đi, cắt chém xương thảo, chồng đến trên người hắn cùng mặt đất, sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong thảo tiết. Tĩnh Cửu thu liễm khí tức, liền trở thành một tảng đá không đáng chú ý, coi như có người từ trước người hắn đi qua, đều rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Hắn nhìn cánh đồng hoang vu phía trước, ở gần rất khó phát hiện cỏ xanh, nếu như cách xa, ngược lại sẽ biến thành màu xanh lục. Hắn lúc này mới nhớ ra, nguyên lai đã đến đầu xuân. Đầu xuân là thời điểm đẹp để vạn vật sinh sôi, cũng là thời điểm Thanh Sơn tổ chức thừa kiếm đại hội. Thiếu niên kia có thể ở trên kiếm phong leo cao như thế, nhìn thấy mình cùng Triệu Tịch Nguyệt biểu hiện hoang mang tự nhiên như vậy, ông đầu lăn xuống núi tư thế thông thạo như vậy, đúng là lương tài có thể đào tạo, cũng không biết Cố Thành đem chuyện này làm thỏa đáng hay không. Hắn đây là học tập sư huynh, tránh lần thứ hai nên đón kết cục bất đắc dĩ như kiếp trước. Thật nhiều đồ đệ cùng giúp đỡ đều rất tốt, tỷ như Phương Cảnh Thiên, Yêu Kê cùng Thi Cẩu, tỷ như Độ Hải Tăng, Huyền Âm Tử còn có Minh Sư mới vừa cùng hắn gặp mặt. Vì lẽ đó hắn mới sẽ ở trong Tiểu Sơn thôn thu liễu thập tuế, tiếp theo chính là Triệu Tịch Nguyệt, Cố Thanh, Nguyên Khúc, còn có hiện tại thiếu niên còn không biết tên kia. Đương nhiên, nếu như bên trong đồ đệ mình thu xuất hiện nhân vật như Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình, khả năng sẽ mang đến càng nhiều phiền phức. Lần này cùng Minh Sư gặp mặt không có đạt thành thỏa thuận, xem ra tự hồ cũng có thể không thuyết phục được đối phương, nhưng hắn chứng thực một chút sự tình, vì lẽ đó tâm tình không tệ. Sư huynh quả nhiên bị hắn lừa. Minh Sư biết hắn là Tĩnh Cửu, nhưng lại không biết, hoặc không cho rằng hắn là Cảnh Dương. Không phải vậy khi hắn nói ra câu nói kia, Minh Sư nên cười mới đúng. Ta rất am hiểu thuyết phục đệ tử của hắn phản bội hắn. Câu nói này hắn nghĩ thời gian rất lâu mới nghĩ ra được, nên rất thú vị đi. Minh Sư là tam đệ tử của Sư Huynh, vì sao không có phản ứng gì? Với hiểu biết của hắn, Sư Huynh là một người rất thú vị, hơn nữa theo đuổi thú vị, Sư Huynh dạy dỗ ra đệ tử tự nhiên cũng có thể như vậy. Minh Sư không có phản ứng, nói rõ hắn căn bản không tin tưởng Tĩnh Cửu chính là Cảnh Dương, câu nói này nếu không phải đương sự giả nói ra, tự nhiên vô vị. Chỉ có thể có vẻ hoang đường, làm người không còn gì để nói. Được rồi, Nguyên Kỵ Kình khả năng là một ngoại lệ. Tĩnh Cửu phát hiện phán đoán của mình cũng không phải hoàn toàn đáng tin cậy, trên lý lẽ có lỗ thủng, không khỏi có chút tiếc nuối, nghĩ thầm trở lại Thanh Sơn nên tìm thời gian đi Thượng Đức Phong, đem câu nói này nói cho Nguyên Kỵ Kình nghe một chút, nhìn xem hắn có phản ứng gì. Nghĩ những sự tình này đồng thời, hắn đã đem cánh đồng hoang vu bên dưới vách núi nhìn một lần. Phạm vi mấy trăm dặm những cây cỏ dại tình cờ thẳng tắp thân thể, những băng khê vẫn không có dấu vết tuyết tan, đều không thể tránh được kiếm mục của hắn. Những huyền âm giáo đồ kia tự nhiên cũng bị hắn thấy rất rõ ràng. 322 người. Cách đến có chút xa, hắn không cách nào phán đoán cảnh giới thực lực những huyền âm giáo đồ kia, chỉ có thể tự ăn mặc phán đoán. Có ít nhất hơn 10 tên trưởng lão. Những huyền âm giáo đồ kia ba người một tổ, mỗi tổ cách khoảng cách cố định, nhìn tự như là quân cờ trên bàn cờ, đã đem mảnh cánh đồng hoang vu này, bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể đào tẩu, coi như người kia có thể như Tĩnh Cửu trong nháy mắt giết chết ba tên huyền âm giáo đồ, cũng rất khó phá tan tấm lưới lớn này. Tĩnh Cửu tầm mắt theo những huyền âm giáo đồ kia phân bố xu thế hướng về hướng Tây Bắc di động, rơi vào một nơi nào đó bên ngoài ngàn dặm. Nơi đó có hẻm núi màu đỏ, bên trong tràn ngập hỏa mạch táo khí, mặc dù cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được hung hiểm, chính là huyền âm giáo tổng đàn. Mấy năm trước thời điểm Tĩnh Cửu mang Cố Thanh đi Tây Hải, đã từng đi ngang qua thiên không nơi này. Đêm hôm ấy, hắn tận mắt thấy Liệt Dương Phiên uy lực, đồng thời cảm nhận được một đạo ánh mắt tràn ngập sát ý. Hắn biết ánh mắt kia đến từ người nào. Đứa nhỏ kia bởi vì nghĩa phụ thi phong thần duyên cớ, đối với hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt mang theo sát ý. Lúc đó Tĩnh Cửu nói với Cố Thanh, nếu như có cơ hội chính mình sẽ giết người này. Hắn liếc nhìn tay phải của chính mình. Thân thể bị dung nham địa hỏa nhiệt độ cao ngâm thời gian dài như vậy, quả thật có chút chỗ tốt, tỉ như mềm mại rất nhiều, có thể cực thuận tiện tiến hành tạo hình. Từ hình dạng đến xem, tay phải cùng tay trái của hắn đã không có gì khác nhau. Nhưng điểm này cũng sẽ mang đến một ít chỗ xấu, vẫn là cùng mềm mại tương quan. Nhu có thể khắc cương, nhưng không thể thay thế một số công năng của cương. Tay phải của hắn đã phục hồi như cũ rất nhiều, đã đủ sắc bén, nhưng cách cảnh giới tuyệt đối còn kém một chút. Một chút kia là mắt thường đều không nhìn thấy, thậm chí là nhận biết không tới, nói tới lại huyền diệu, thậm chí khả năng cũng không phải là chân thực tồn tại. Mặc dù là yêu cốt đều không thể mài đi điểm này. Tĩnh Cửu lần thứ hai nhìn phía hẻm núi màu đỏ ở ngoài ngàn dặm. Con hỏa lý kia chính là bị Liệt Dương Phiên gây thương tích. Liệt Dương Phiên không hổ là tà đạo ma vật, uy lực xác thực đáng sợ. Coi như tay phải của hắn phục hồi như cũ, lẽ nào có thể giết chết Vương Tiểu Minh cầm cờ này trong tay ư? Hắn lần thứ hai phát hiện một nhược điểm của Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn điên cuồng tu kiếm, xem thường hoặc là nói không quen sử dụng pháp bảo. Tập quán này đã kéo dài mấy chục ngàn năm, hình thành một loại hiện trạng kỳ quái nào đó, do vậy Thanh Sơn Tông lại không có pháp bảo gì. Đương nhiên, Thanh Sơn Cửu Phong kiếm pháp nếu như tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể diễn hóa ra uy năng của đạo pháp hoặc pháp bảo bình thường. Nhưng chung quy không phải pháp bảo chân chính. Một tên Trung Châu phái đệ tử bình thường, nếu như cầm vạn lý tỷ tự như nhiều một cái mạng, tỷ như Lạc Hoài Nam. Một tên Huyền Âm giáo đệ tử bình thường nắm giữ Liệt Dương Phiên liền nắm giữ thông thiên cảnh uy năng, tỷ như Vương Tiểu Minh. Nhưng một tên Thanh Sơn đệ tử bình thường coi như cầm tam xích kiếm lại có ích lợi gì? Nguyên Khúc có thể đi Tây Hải đem con phi kình kia cắt thành 3.000 khối sao? Kiếm theo người lên. Tĩnh Cửu lắc lắc đầu, tiếp theo sinh ra chút không rõ, vì Tiểu Minh giáo chủ kia đã có Liệt Dương Phiên, lại là đối với pháp bảo gì quan tâm như thế, càng bày ra trận thế lớn như vậy. Đạo hẻm núi màu đỏ kia không cảm nhận được Tĩnh Cửu đang quan sát, vẫn như cũ như trong ngày thường như vậy, trầm mặc mà khô nóng. Huyền Âm Tông dù sao cũng là tà đạo đại phái có mấy ngàn năm lịch sử, mặc dù bị Thanh Sơn giết qua một lần, vẫn như cũ gốc gác dư âm. Lúc trước Côn Lôn trưởng môn Hà Chân Nhân chỉ dám ở bên ngoài phóng tầm mắt nhìn, Vân Đài chi dịch, Đàm Chân Nhân đến đây kinh sợ Lãnh Sơn quần tà, cũng không hạ xuống khỏi mây, rõ ràng cũng có mấy phần kiên kỵ. Trên vách núi có vài chỗ nhai động, không khí oi bức xuyên qua, sẽ trở nên mát mẻ rất nhiều. Tiền nhiệm tông chủ Tô Thất Ca nằm ở trên giường nhỏ, nhìn cao nhai đứng nhai động biên giới, trên mặt toát ra đến một vệt nụ cười trào phúng, nói, dĩ vãng Liệt Dương Phiên chỉ là trận cơ của đại trận này, căn bản là không có cách rời đi, nơi nào sẽ nghĩ đến hiện tại có thể phát huy ra uy năng đáng sợ như thế, bây giờ nghĩ lại, ngươi có phải là có chút hối hận? Cao nhai làm 7 đời trưởng lão, ở trong hẻm núi sinh hoạt vô số năm, đối với Liệt Dương Phiên tự nhiên quen thuộc tới cực điểm. Nghe lời này, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, trầm giọng nói, giáo chủ cầm trong tay Liệt Dương Phiên, có thể tru tất cả thần trên thế gian, đối với giáo ta là chuyện thật tốt, ta có cái gì hối hận. Tô Thất Ca mỉm cười nói, lúc trước ta đã nói, ngươi mượn hắn đuổi đi Tô Tử Diệp, chính là tranh ăn với hổ. Giáo chủ hắn xác thực không giỏi âm mưu quỷ kế, những thủ đoạn khác cũng phổ thông, thế nhưng hắn vĩnh viễn không thể trở thành con rối của ngươi. Bởi vì hắn trời sinh chính là một vị chân ma. Cao nhai cười gằn hai tiếng, nói, lời nói như vậy ngươi đã nói qua quá nhiều lần, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tô Tử Diệp nói, ta còn nói quá. Nếu như tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, bóng tối sẽ lần thứ hai giáng lâm. Cao nhai biết hắn nói chính là thảm sự năm đó. Khi đó Huyền Âm Tông ở phương Bắc Đại Lục hoành hành vô đạo, có thể nói là tà đạo tông phái mạnh mẽ nhất từ sau Huyết Ma giáo. Lúc đó tông chủ Thiên Phú dị bẩm, mà công cái thế, tự xưng Huyền Âm Tử, lấy phái làm tên, thực sự là hung hăng tới cực điểm. Nhưng cũng chính là quá mức hung hăng, cuối cùng đắc tội với người không nên đắc tội. Thanh Sơn hai vị chân nhân mang theo Cửu Phong cường giả tập thể lên phía Bắc, đem Huyền Âm Tông giết đến máu chảy thành sông, ngay cả tổ đình tổng đàn đều bị hủy. Huyền Âm Tử cũng bị bức trốn vào dưới đất, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, thành một tên độn kiếm giả đáng thương. Tô Thất Ca mặt không cảm xúc nói, lấy phái làm tên, cùng cải tông xưng giáo, đến tột cùng chuyện nào hung hăng hơn, ta không rõ ràng, ta chỉ biết là Liệt Dương Phiên hiện tại càng ngày càng lớn mạnh, chỉ có vị giáo chủ tuổi trẻ kia của chúng ta biết viễn cổ bí pháp điều động nó, vì lẽ đó hắn còn có thể trở nên càng thêm hung hăng. Cao Nhai cười lạnh một tiếng nói, ngay cả Hỏa Vương đang ngủ cũng dám tùy ý trêu chọc, hắn còn chuẩn bị hung hăng làm sao? Tô Thất Ca châm chọc nói, hắn đối với bảo vật Trung Châu Phái cũng dám cướp, nơi nào lại lưu ý Trung Châu Phái dưỡng linh súc? Cao Nhai trầm mặt một chút, nói, Trung Châu Phái trục xuất Đồng Nhan, càng là bởi vì Đồng Nhan trộm đi Thanh Thiên Giám. Ngươi cảm thấy chuyện này là thật ư? Tô Thất Ca nói, ta tuy rằng không biết tin tức của giáo chủ tới nơi nào, nhưng ta tin tưởng là thật sự. Cao Nhai nhìn những đệ tử hướng về hẻm núi đi ra ngoài, tiếp viện, âm thanh hơi trầm xuống nói, ngươi lo lắng Thanh Thiên Giám rơi vào trong tay giáo chủ, sẽ làm chuyện xưa tái diễn. Tô Thất Ca nói, Thanh Sơn Tông chúng ta đánh không lại, lẽ nào Trung Châu Phái có thể đánh được? Nếu như giáo chủ thật sự luyện hóa Thanh Thiên Giám, giáo ta sẽ nhiều thêm một vị thông thiên, mặc kệ là Thanh Sơn vẫn là Trung Châu, chung quy phải ngẫm lại đồng thời đối mặt hai vị thông thiên, cần trả giá gì đó. Cao Nhai lần thứ hai trầm mặt một chút, nói, hơn nữa lão gia hỏa chúng ta có thể làm được gì đây? Tô Thất Ca nói, quả thành tự những năm trước đây có chuyện, có người nói có người nhìn thấy lão tổ. Cao Nhai cười gằn nói, hoang đường như thế, ngươi lại cũng sẽ tin. Tô Thất Ca nói, đúng, lúc sớm nhất ta cũng không tin, nhưng sau đó ta không thể không tin. Cao Nhai xoay người, nhìn thấy Tô Thất Ca biểu hiện tự như cười mà không phải cười, hơi nhíu mày, tiếp theo liền nhìn thấy Tô Thất Ca lấy ra một khối lệnh bài, biểu hiện kịch biến. Tự như lúc trước nói như vậy, hắn ở Huyền Âm Tông sinh hoạt rất nhiều năm, so với Tô Thất Ca bối phận còn già hơn, biết rất nhiều sự tình không có ai biết. Lẽ nào lão tổ thật sự thoát khốn rồi? Cao Nhai khiếp sợ đến cực điểm, nhưng không rối loạn tâm thần, nhìn chằm chằm Tô Thất Ca, trầm giọng hỏi tới, ngươi đã liệt nhiều năm như vậy, bị con trai của chính mình thu thập đến cực thảm, trong tông từ lâu không có đệ tử tùy tùng ngươi, vật này làm sao đến trên tay ngươi? Tô Thất Ca bình tĩnh nói, xác thực đã không có ai trung thành với ta, nhưng vẫn có rất nhiều người vẫn như cũ trung thành với cái nghiệt tử kia, mỗi khi nghĩ đến điểm này, ta liền cảm thấy được chính mình thực sự là rất thất bại, đồng thời lại có chút may mắn. Tĩnh Cửu ngồi ở trước vách đá trên cô sơn. Hắn cả người cỏ dại, nhìn như là tảng đá chân chính, chỉ là theo thiên quang di động, hiện ra không giống. Bóng đêm giáng lâm, tin tưởng những Huyền Âm giáo chúng phổ thông cũng không còn cách nào phát hiện tung tích của hắn, nhưng hắn vẫn không có đứng lên đến, lẳng lặng nhìn cánh đồng hoang vu, thông qua Huyền Âm giáo trận pháp cùng phân bố, thôi diễn tính toán vị trí của kiện pháp bảo kia. Hắn tự nhiên không thể bằng vào những vị trí này đã tính ra, không phải vậy Huyền Âm giáo đã sớm sẽ phát hiện kiện pháp bảo kia, chỉ là tính ra một cách đại khái. Cô sơn tảng đá đột nhiên biến mất. Hắn xuất hiện ở trước một bụi cỏ bên ngoài hơn 10 dặm. U Minh tiên kiếm nếu như dùng để làm ảo thuật, ở nhân gian khẳng định cực được hoan nghênh. Ở trước bụi cỏ này hắn không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, lại ngửi thấy một đạo nhàn nhạt mùi vị. Mùi vị đó thật sự rất nhạt, như năm đó hắn tại ngoài Triều Ca thành triệu viên rót vào trong hồ chén rượu kia. Theo đạo lý mà nói, hắn ngũ thức dù làm sao nhạy cảm, cũng rất khó ngửi được cái mùi vị này, dù sao hắn không phải là thi cẩu. Một mực hắn đã ngửi thấy mùi vị này, duyên cớ khả năng là bởi vì hắn rất quen thuộc cái mùi vị này. Trong lòng đất dung nham, hắn cùng Hỏa Lý Đại Vương nói chuyện, cũng từng cảm giác được quen thuộc tương tự. Hắn rõ ràng Huyền Âm giáo đang tìm ai, không khỏi có chút bất ngờ. U Minh tiên kiếm lên, hắn biến mất tại chỗ, theo mùi nhàn nhạt đi hướng về một chỗ sơn cốc khác, một chỗ băng khê khác. Hắn tìm thời gian rất lâu, không xúc động Huyền Âm giáo bày xuống trận pháp, cũng không có để người của Huyền Âm giáo phát hiện. Nắng sớm dần lên, hắn đi tới trong rừng cây chết héo tầm thường không có gì lạ, rốt cục phát hiện đối phương. Đó là một cây cỏ dại rất thông thường, chỉ có hai mảnh lá cây, ở trong gió rét đung đưa, phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống, nhưng màu sắc xanh tươi như vậy. Hắn đưa tay đẩy ra bùn đất dưới cỏ dại, chạm được sự vật cứng rắn. Đó là một cái kính đồng thau, trên mặt kính có khắc hoa văn cực nhỏ mà phiền phức. Trên thực tế, những hoa văn kia kỳ thực là do vô số tòa kiến trúc, cầu đá, núi hoang cùng pho tượng tạo thành. Chỉ có điều những pho tượng kia nhỏ vô cùng, không bằng một phần vạn hạt gạo, ngoại trừ hắn căn bản không người có thể nhìn thấy chân thực dáng dấp. Tĩnh Cửu ngón tay ở trên đồng thau kính chậm rãi di động, hơi xúc động, hoặc là không có. Hắn ở nơi đó sinh hoạt 70 năm hay là 80 năm? Lúc sớm nhất hắn ở tại trong sở quốc hoàng cung, sau đó hắn ở tại trên Bất Chu Sơn, không đi qua chỗ khác. Những kiến trúc, cầu đá, núi hoang kia, hắn khẳng định chưa từng thấy. Nhưng những người này hắn có thể đã gặp. Hắn gõ gõ mặt kính đồng thau. Mở cửa. Gõ gõ, chính là gõ hai lần. Hai tiếng nhẹ vang lên, ảo cảnh bên ngoài thanh thiên giám giải trừ, trên mặt đất xuất hiện một người. Người kia mặt mày xám xịt, biểu hiện vẫn lành lạnh kiêu ngạo như cũ, chính là Đồng Nhan. Đồng Nhan nhìn Tĩnh Cửu có chút bất ngờ, nhưng không biểu hiện ra, lông mày đều không nhướng một hồi. Tĩnh Cửu vẫn trước tiên chú ý tới lông mày của hắn so với trước đây dày hơn chút, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đồng Nhan giơ tay sờ sờ, nói, có thể trong lòng đất dưỡng thời gian dài chút. Tĩnh Cửu nói, cũng không phải trồng cỏ. Cây cỏ nhỏ kia nhẹ nhàng lay động hai lần, Thanh Nhi vỗ cánh trong suốt bay ra, vòng quanh Tĩnh Cửu nhanh chóng xoay chuyển ba vòng, có vẻ rất kích động. Nàng kinh hỉ hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm sao tìm được chúng ta? Tĩnh Cửu nói, ta không phải tới tìm các ngươi, đến Lãnh Sơn có một số việc xử lý, vừa vặn gặp. Nghe được câu này, Thanh Nhi cũng không thất vọng, tay nhỏ ở trước người vung lên, con mắt sáng sủa như sao trời, cao hứng nói, đây chính là duyên phận a. Tĩnh Cửu nghĩ thầm còn có thể hiểu như vậy sao? Thanh Nhi nhìn phía Đồng Nhan, nói, ngươi trước sau không chịu tin tưởng người khác, không muốn tìm người hỗ trợ, nhưng hiện tại chính hắn tìm tới cửa, cũng không thể để hắn đi. Tĩnh Cửu nói, các ngươi vẫn luôn trốn ở chỗ này sao? Trung Châu Phái là chính đạo lãnh tụ, ở trong triều đình gốc gác cũng cực sâu dày, thế lực mạnh mẽ đến cực điểm, lấy toàn phái lực lượng truy sát một kẻ phản bội, ở tất cả mọi người nghĩ đến người kia chắc chắn phải chết. Kết quả thời gian dài như vậy trôi qua, Đồng Nhan lại còn sống sót, thậm chí trước hôm nay căn bản không có ai biết hắn trốn ở nơi nào. Chuyện này so với năm đó Thanh Sơn Tông không cách nào tìm ra Liễu Thập Tuế còn khó tưởng tượng hơn. Thanh Sơn Tông đại nhân vật cùng Lưỡng Vong Phong đệ tử đều biết Liễu Thập Tuế là giả phản, Đồng Nhan lại là thật sự. Đồng Nhan mang Thanh Thiên Giám rời đi Quả Thành Tự, liền không biết chính mình nên đi nơi nào. Triều Thiên Đại Lục to lớn hơn nữa, cũng không có chỗ dung thân cho hắn. Thậm chí ngay cả Bồng Lai Thần Đảo nơi như thế này, cũng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi sức ảnh hưởng của Trung Châu Phái. Chẳng lẽ mình thật sự muốn liều lĩnh nguy hiểm đi dị đại lục xa xôi? Hoặc là học Thái Bình Chân Nhân năm đó nhập minh. Vừa lúc đó, Thanh Nhi vạch ra một con đường sáng cho hắn, đó chính là Lãnh Sơn. Chính đạo người tu hành cực ít khi đặt chân nơi đây, tà tu yêu thú giấu ở cánh đồng hoang vu cùng quần sơn, coi như Trung Châu phái thế lực lớn hơn nữa, cũng không thể đem mỗi địa phương đều tra một lần. Càng mấu chốt chính là, nàng muốn Đồng Nhan đi địa phương cũng không phải Lãnh Sơn mặt đất, không cần lo lắng bị những tán tu kia bán đứng. Chỗ đó ở nơi sâu xa nhất dưới Lãnh Sơn, ở bên dòng sông Dung Nham. Cái dòng sông Dung Nham kia có một con hỏa lý đại vương khủng bố. Đại vương là bằng hữu của Thanh Nhi. Tĩnh Cửu thế mới biết bọn họ mấy ngày nay lại vẫn trốn ở đáy tụ hồn cốc, đối với Thanh Nhi hỏi, ngươi lại cùng con cá chép màu vàng kia là bằng hữu ư? Nghe hai chữ màu vàng, Thanh Nhi xác nhận hắn gặp tiểu hỏa, thất kinh hỏi, ngươi cũng nhận thức nó. Tĩnh Cửu nghĩ thầm chẳng trách con hỏa lý kia ở bên trong dung nham sinh hoạt, xưa nay không cùng ngoại giới giao thiệp, nói chuyện lại lưu loát như thế. Hỏa lý cùng Thanh Nhi bạn cũ gặp lại, nói vậy nói rất nhiều lời, cũng tự nhiên nhiễm một chút ngữ khí của Thanh Nhi. Nhưng loại cảm giác quen thuộc kia, cũng không phải đến từ Thanh Nhi. Tĩnh Cửu nghĩ đến một loại khả năng nào đó, có chút bất ngờ, đối với Thanh Nhi nói, ngươi đem hỏa lý thần hồn dẫn vào ư. Thanh Nhi càng thêm giật mình, nói, ngươi cũng có thể đoán được ư. ngươi đến cùng có cái gì không biết sao? Tĩnh Cửu xác nhận đáp án. Nguyên lai Hỏa Lý nói chuyện có loại mùi vị quen thuộc kia, đến từ một vị cố nhân bên trong Thanh Thiên Giám. Đó là ngữ khí nói chuyện của nhi tử Trương Thái Nhạc. Đương nhiên, trước khi bị đẩy đi miền Nam thậm chí trở lại ở ngoài Sở Quốc Đô Thành, ngữ khí tên kia nói chuyện đều không có nồng nặc như vậy. Nhưng hắn sau đó làm Thái Thường Tự Khanh, thường thường tiến cung đế tiếp Tĩnh Cửu nói chuyện, cũng không quản Tĩnh Cửu không vui, liền đứng bên trong điện liên tiếp lải nhải. Theo thời gian trôi qua, Trương Đại Công Tử càng ngày càng già. Ngữ khí cũng càng ngày càng đậm, mùi vị đó. Thực sự là hồi ức không tốt ít có của Tĩnh Cửu ở Sở Quốc. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thanh Nhi mở to hai mắt hỏi. Tĩnh Cửu đã tỉnh hồn, hỏi, Hỏa Lý là Trung Châu phái dự bị thần thú, tại sao lại giúp các ngươi? Thanh Nhi vỗ cánh, ở trước mắt hắn đẹp đã xoay chuyển một vòng, nói, nó cách thời gian rất lâu mới tỉnh cùng Vân Mộng Sơn liên hệ một lần, tuyệt đại đa số thời điểm đều ngủ, Trung Châu đệ tử lần trước cùng nó đối thoại cũng đã chết già hết rồi, điều này làm cho nó cảm thấy rất khổ sở, vì lẽ đó sau đó mấy ngàn năm đều không cùng Vân Mộng Sơn liên hệ, chỉ cùng ta trò chuyện, vì lẽ đó chúng ta là bằng hữu, hắn đương nhiên phải giúp ta. Giấu ở dưới lãnh sơn, lại có Trung Châu phái dự bị thần thú che giấu. Chẳng trách ngay cả Đàm Bạch hai vị chân nhân cũng không tìm tới hành tung của Đồng Nhan. Chỉ có điều có chút tiếc nuối chính là, lãnh sơn chung quy là địa bàn của Tà Đạo Tông Phái, Trung Châu Phái phát hiện không được, lại làm cho Huyền Âm Giáo phát hiện. Càng phiền toái chính là, người tu hành bình thường căn bản là không có cách thâm nhập dưới đất nóng rực, đối với Đồng Nhan tạo thành uy hiếp, có thể vị Huyền Âm Giáo chủ tuổi trẻ kia có Liệt Dương Phiên ở tay. Hắn dùng Liệt Dương Phiên tổn thương Hỏa Lý Đại Vương, kích phát đối phương hung tính, gợi ra dưới đất hỏa thế lan tràn, thành công đem Đồng Nhan bức ra ngoài. Tĩnh Cửu nhìn thấy hơn 300 tên Huyền Âm giáo đồ trong cánh đồng hoang vu sưu tầm chung quanh, chính là muốn tìm được hắn, giết chết hắn, sau đó cướp đi Thanh Thiên Giám. Những điều này là chính hắn suy đoán ra, có thể cùng sự thực có chút chi tiết sai lệch, nhưng gần như chính là như thế. Lại có thể đi đến nơi sâu như thế, cũng không dễ dàng. Tĩnh Cửu đối với Đồng Nhan nói. Phải biết chỗ của Hỏa Lý Đại Vương đã tiếp cận vực sâu, muốn đến nơi đó phi thường không dễ dàng. Cùng kỳ đạo so sánh, hắn càng thưởng thức bản lãnh này của Đồng Nhan. Đồng Nhan tự giễu nở nụ cười, nói, chơi cờ chuyện như vậy ta không bằng ngươi, nhưng đào hang chuyện như vậy có thể ngươi không bằng ta. Lúc trước ở trong động phủ Lạc Hoài Nam Lưu lại nghe được tiếng kêu cứu của Thanh Nhi, hắn bắt đầu đào hang, ngày đêm không ngớt đào thời gian mấy năm mới đào được tới sâu trong địa mạch. Mặc kệ là từ thời gian liên tục đào hang hay là khối lượng đến xem, hắn đều nên ở tu hành giới lịch sử ở hàng đầu. Tĩnh Cửu lắc đầu nói, chơi cờ ngươi không bằng ta, đào hang lại càng không bằng ta. Đồng Nhan tự kêu nở nụ cười, không muốn cùng hắn tranh luận. Tĩnh Cửu nói, nếu ngươi am hiểu đào hang, vì sao không theo dưới đất rời đi? Đồng Nhan nói, Huyền Âm giáo ở lòng đất cũng có bố trí, rất khó rời đi. Tĩnh Cửu hồi tưởng chính mình ở Cô Sơn nhìn thấy hình ảnh, lần thứ hai thôi diễn Huyền Âm giáo trận pháp một phen, cảm thấy không nên khống chế được dưới đất những thông đạo bốn phương thông suốt kia. Hắn nói, ta đi dò đường. Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến bản lĩnh đào hang. Tĩnh Cửu đảo ngược thân thể. Vù một tiếng. Rừng hoang gió lạnh khinh đảng, trên mặt đất xuất hiện một cửa động thanh tú. Đồng Nhan cùng Thanh Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tĩnh Cửu cùng Thanh Sơn kiếm tu phổ thông tính tình rất khác nhau, nhưng làm sao cũng là nóng ruột như thế, bọn họ vẫn chưa nói hết. Không quá nhiều thời gian, cái cửa động kia tràn ra một đạo nhiệt phong. Tĩnh Cửu rơi trên mặt đất, bạch y hơi cháy, tóc đen hơi khô. Càng chật vật trước nay chưa từng có. Đồng Nhan nhìn hắn mỉm cười. Tĩnh Cửu mặt không hề cảm xúc nói, không phải ta đào hang không được, là Liệt Dương Phiên quá lợi hại. Hắn chui vào lòng đất không có thời gian bao lâu, đã gặp phải hỏa mạch cực dày đặc. Đổi lại bình thường, những hỏa mạch kia đối với hắn căn bản là không có cách tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Ai biết những hỏa mạch kia cùng Liệt Dương Phiên đã liền một thể. Bên trong thiên nhiên địa hỏa chen lẫn dương cương chi hỏa, cực kỳ nham hiểm. Hắn hơi có không cẩn thận, bị những dương cương chi phong kia đốt qua, nếu như không phải U Minh Tiên kiếm quá nhanh, chỉ sợ sẽ thật sự bị thương. Cũng may hắn dùng vũ trụ phong bảo vệ mặt, con mắt không có bị đốt, không phải vậy nói không chừng sẽ chảy ra lệ, vậy thì thật sự quá mất mặt. Đồng Nhan không sợ nhưng cũng không muốn nghe câu cửa miệng của Thanh Sơn, vì lẽ đó không có chế nhạo hắn, biểu thị đồng ý lời giải thích của hắn, Liệt Dương Phiên xác thực lợi hại, chỉ riêng lấy lực sát thương đến luận chí ít có thể đứng vào tu hành giới 10 vị trí đầu. Chỉ là Liệt Dương Phiên điều khiển bí pháp từ lâu thất truyền, chỉ có thể làm trận cơ, giáo chủ tuổi trẻ kia lại là từ nơi nào học được. Tĩnh Cửu tự nhiên biết nguyên nhân. Liệt Dương Phiên điều khiển bí pháp sở dĩ thất truyền, đó là bởi vì Huyền Âm Lão Tổ bị hắn cùng sư huynh bức tiến vào dưới đất. Hiện tại Huyền Âm Lão Tổ lại thấy ánh mặt trời, đạo bí pháp kia tự nhiên cũng có thể tái xuất hiện. Sau lưng chuyện này quả nhiên có cái bóng của sư huynh. Nhìn dáng vẻ đăm chiêu của hắn, Đồng Nhan bỗng nhiên nói, người kia bản thân cũng rất đáng sợ, 23 năm đã mạnh mẽ như vậy, lúc trước ngươi có phải là không nghĩ tới? Lại là 23 năm. Năm ấy Triều Ca Thành tổ chức mai hội, Tĩnh Cửu về nhà, Lộc Quốc Công lần thứ nhất vỡ kiện bát sứ quý báu. Thiên Cận Nhân ở Cựu Mai Viên, ngoài Mai Viên Kỳ Thang bị Đồng Nhan quét ngang, khắp thành kỳ đạo cao thủ tụ hội, Tĩnh Cửu hạ xuống một con cờ. Đó mới là hai người bọn họ chân chính về mặt ý nghĩa lần thứ nhất giao thủ. Triệu Tịch Nguyệt bị Bất Lão Lâm Thích Khách ám sát, từ bên trong liên hệ thi phong thần tự sát thân vong, Vương Tiểu Minh khóc lóc trời đi, Âm Tam hóa thành chim lớn đi theo. Tuyết Quốc Nữ Vương mang thai, thiên tài trẻ tuổi tham gia đạo chiến tử thương nặng nề, Tĩnh Cửu cùng Bạch Tảo bị nhốt cánh đồng tuyết, gián tiếp gây ra Lạc Hoài Nam tử vong. Bây giờ quay đầu nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai năm ấy dĩ nhiên đồng thời phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tĩnh Cửu trầm mặt một chút, hỏi, hắn là người thế nào? Người kia tính cách đa nghi, hơn nữa thô bạo hiếu sát, thuộc hạ trung với Tô Tử Diệp bị hắn hành hạ đến chết rất nhiều, dù cho đến hiện tại, chỉ cần hơi khả nghi, hắn vẫn sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Lúc trước vì luyện lại Liệt Dương Phiên, hắn mang theo Huyền Âm Tông cao thủ diệt lãnh sơn 14 tà đạo tiểu tông phái, liền thuận tiện giết tán tu trong, tổng cộng hơn 400 đạo thần hồn, đều bị hắn dùng để tế phiên. Nhưng thú vị chính là hắn rất ít giết người bình thường, thậm chí nghiêm lệnh giáo chúng không được quấy rầy cư diệt thành các thành trấn thế gian. Nói tới chỗ này, Đồng Nhan lần thứ hai liếc mắt nhìn Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu nói, nếu như ngươi lại nhìn ta, ta sẽ cho rằng lúc đó cùng Tịch Nguyệt nói chuyện, ngươi ngay ở bên cạnh. Đồng Nhan nói, các ngươi nói gì đó? Tĩnh Cửu bình tĩnh nói, nàng lúc đó kiên trì nên giết người này nhổ cỏ tận gốc, ta cảm thấy quá phiền phức, không làm. Đồng Nhan không nói gì nữa. Thanh Nhi thở dài, nói, hiện tại mới là thật sự phiền phức. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sủi cảo uống rượu, càng uống càng có. Phiền phức thứ này, sẽ là càng trốn càng có. Năm đó Triệu Tịch Nguyệt muốn giết Vương Tiểu Minh, Tĩnh Cửu không đồng ý, hiện tại phiền toái này liền rơi xuống trên đầu hắn. Thanh Nhi thở dài rõ ràng là đang cười nhạo hắn, hắn đương nhiên sẽ không nói tiếp, ngược lại hỏi, ngươi tại sao muốn trộm cái gương này? Gương tự nhiên là Thanh Thiên Giám, lời này tự nhiên là đang hỏi Đồng Nhan. Đồng Nhan đem chuyện khi đó nói một lần. Tĩnh Cửu thế mới biết Bạch Chân Nhân đã biết được biến hóa của Thanh Thiên Giám, muốn dùng thủ đoạn đóng băng để Thanh Nhi hồn phi phách tán. Hắn lắc đầu nói, nắm giữ không được đều muốn xóa bỏ, đây xác thực là cách làm việc của Trung Châu Phái. Có điều ngươi cũng là Trung Châu Phái đệ tử, tại sao lại cứu nàng? Đồng Nhan nói, nàng sẽ trở thành Thiên Bảo Chân Linh, sẽ trở thành sinh mệnh thật sự, nghe nói đây là ngươi nói cho nàng. Tĩnh Cửu ư một tiếng. Đồng Nhan mặt không cảm xúc nói, nếu nàng là người sống, có thể bị coi là Trung Châu Phái đệ tử, không sai há có thể bị tùy ý xử tử. Câu nói này rất có lý, vấn đề ở chỗ, đối với toàn thể lợi ích của tông phái mà nói, đạo lý từ trước đến giờ vốn không trọng yếu. Năm đó Thái Bình Chân Nhân cùng hắn mang theo Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình quét ngang Thanh Sơn Chư Phong, dựa vào không phải là đạo lý gì, cũng không có hỏi qua những đạo lý kia. Thái Lô Chân Nhân không phục, mãi đến tận cuối cùng vẫn như cũ không chịu đầu hàng, mới đến ngày nay vẫn cứ bị giam ở bên trong kiếm ngục, chịu đựng nổi khổ âm hàn xâm thân, trước sau không được giải thoát. Nghĩ vị sư thúc vô liêm sỉ hai tay nhuộm đầy máu đồng môn, nhưng kiên trì cho là mình có đạo lý, Tĩnh Cửu lắc lắc đầu. Đồng Nhan hiểu lầm ý của hắn, nói, kỳ đạo, theo đuổi chính là trắng đen rõ ràng. Tĩnh Cửu nhớ tới con mắt của Tịch Nguyệt, trầm mặt một chút, hỏi tiếp, kỳ đạo chú ý mưu định sao động, ngươi cũng am hiểu, vì sao thủ đoạn thô ráp như vậy? Ngày đó ở nơi sâu trong địa mạch, sau khi Đồng Nhan nghe Thanh Nhi nói xong, không hề nghĩ ngợi, vác lên thanh thiên giám rời đi, xác thực không thể xem là trộm, hẳn là cướp trắng trợn. Nàng lúc đó rất suy yếu, đã sắp chết, không có thời gian để ta nghĩ. Đồng Nhan bình tĩnh nói, hơn nữa ta trước đây nghĩ quá nhiều, tính quá nhiều, nhưng thủy chung không qua được ngươi, đi một con đường khác, có lẽ trái lại có chút cơ hội. Tĩnh Cửu nói, trực giác cũng là tính toán, chỉ có điều bỏ bớt đi quá trình trung gian, đi ra kết quả hoặc là không đủ chính xác, nhưng đại phương hướng không sai. Đồng Nhan nói, vậy tại sao ngươi lại đến Lãnh Sơn, lẽ nào là bởi vì ngươi tính ra cái gì? Tĩnh Cửu nói, ta đến mài kiếm. Đồng Nhan không hiểu ý của hắn, liếc nhìn Vũ Trụ Phong vẫn nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, nghĩ thầm kiếm tốt như vậy còn cần mài cái gì? Tĩnh Cửu nhìn Thanh Thiên Giám một chút, không hề nói gì. Rời đi Thanh Sơn hắn đi tới rất nhiều nơi, Đại Trạch, Quán Thạch, Triều Ca Thành, chính là vì tìm kiếm đá mài kiếm hoàn mỹ. Hắn chưa từng nghĩ tới dùng Thanh Thiên Giám mài kiếm, không nghĩ tới cuối cùng đi dạo lại gặp phải nó. Cho đến lúc này, hắn mới biết nguyên lai mình vẫn đang tìm kiếm chính là nó. Dùng lời Thanh Nhi tới nói, đây chính là duyên phận. Nghĩ những chuyện này, hắn giơ tay lên đến, rất tự nhiên sờ sờ đầu Thanh Nhi. Đồng Nhan nhíu mày nói, đây là chân linh phái ta, kính xin đạo hữu tôn trọng chút. Thanh Nhi cảm thấy có chút ngứa, bay đến phía sau Đồng Nhan ẩn núp, thò ra khuôn mặt nhỏ, hì hì cười nói, đúng đấy, muốn sờ đi sờ tiểu tảo nhi của ngươi đi. Đồng Nhan lông mày nhướng càng cao hơn, có vẻ càng nồng, nhưng rõ ràng không có vì vậy mà cao hứng. Ta nghĩ một lát. Tĩnh Cửu nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Trong rừng cây gió lạnh gào thét, bầu trời xám xịt bay vài con mộc điểu, kia rõ ràng là huyền âm giáo pháp khí. Mảnh Lãnh Sơn này phân tán mấy trăm tên huyền âm giáo đồ, dưới đất cùng mặt đất đâu đâu cũng có trận pháp cùng lưới lửa, đối phương lúc nào cũng có thể sẽ tìm được nơi này. Đồng Nhan cùng Thanh Nhi liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm người này tâm thật to lớn a. Trên vách đá màu đỏ rất thâm trầm, không giống máu, tựa như là một loại nước sơn nào đó. Bởi vì nhiệt độ quá cao, gió đều khô nóng, vì lẽ đó hướng về bên trong dãy núi đi rất xa cũng không có cảm giác lạnh lẽo. Trong hẻm núi trên mặt đất đâu đâu cũng có hồng thạch góc cạnh sắc bén, nóng bỏng đến cực điểm, nếu như có người đem trứng gà sống đánh nát ở phía trên, chỉ cần mấy tức thời gian đã có thể được một món trứng tráng hoàn mỹ. Mấy tên huyền âm giáo đồ quỳ trên mặt đất, tay cùng đầu gối đều bị đá cắt vỡ, chảy ra máu bị đốt thành yên vụ, tỏa ra mùi khét lẹt khó ngửi. Thuộc hạ vô năng, thỉnh giáo chủ trừng phạt. Bọn họ căn bản không dám lên, quay về bóng người phía trước không ngừng mà dập đầu, không để ý trán cũng sẽ bị phỏng. Ở trước mặt sợ hãi tử vong, cảm giác đau đớn không có tư cách tồn tại. Người kia xoay người lại, ủng da nghiền ép hòn đá, vỡ thành bột phấn màu đỏ. Dùng thời gian dài như vậy đều không thể tìm tới bọn họ, còn chết ba tên đệ tử. Người chết đâu? Trong giọng nói của hắn không có bất kỳ tâm tình gì, cùng bốn phía nóng rực hoàn cảnh hình thành đối sánh rõ ràng. Có giáo đồ từ ngoài hẻm núi nâng lên ba bộ thi thể đi vào, chính là ba tên huyền âm giáo đồ bị Tĩnh Cửu giết chết. Người kia chậm rãi đi tới trước ba bộ thi thể, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, phía sau trên mặt đất giữ lại một đạo thiển câu. Vị huyền âm giáo chủ tự xưng Minh Vương này còn rất trẻ, trên mặt cũng không có tâm tình, lạnh lùng đến cực điểm, con mắt phản phất có một đoàn lửa. Năm đó trước khi Liễu Thập Tuế phản lại Thanh Sơn, đã từng dùng huyết ma giáo ma công trọng thương Giản Nhược Vân, lúc đó trong mắt của hắn cũng có ngọn lửa tương tự. Tùy ý xuất kiếm giết người, sau đó không sử dụng kiếm hỏa đốt xác, không hề che giấu chút nào. Thanh Sơn kiếm tu quả nhiên vẫn hung hăng như vậy. Minh Vương nhìn cổ ba bộ thi thể, cảm thụ ở giữa sắc bén ý vị, đáy mắt nơi sâu đoàn lửa càng ngày càng mạnh mẽ. Sau khi Thi Phong Thần tự sát, hắn liền rời khỏi Triệu Ca Thành, một đường khiêu nhai ngộ bảo, vào núi Tầm Duyên, rốt cục tu thành một thân kinh thiên ma công. Chờ đuổi đi Tô Tử Diệp, nắm quyền Huyền Âm Tông, hắn lại tế luyện Liệt Dương Phiên, càng trở thành một vị đại nhân vật tà đạo. Chuyện hắn muốn làm nhất chính là giết chết Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt, tự nhiên đối với Thanh Sơn Kiếm Ý tiến hành tìm hiểu cực sâu. Cao Nhai bỗng nhiên từ hẻm núi đi ra, quay về hắn không mình hành lễ, trước sau không chịu đứng dậy. Minh Vương hơi nhíu mày, nhấc tay ra hiệu giáo chúng tản đi. Cao Nhai đứng dậy khuyên nhủ, Trung Châu phái còn nói được, Đồng Nhan dù sao cũng là kẻ bị ruồng bỏ, nhưng mà lại đến một vị Thanh Sơn đệ tử. Kính xin giáo chủ cân nhắc. Huyền Âm giáo hiện tại thế lực dần thịnh, đặc biệt là ở Liệt Dương Phiên bị tế luyện, càng làm cho trong giáo một số lão nhân có chút mơ tưởng về năm đó, có thể quả thật đồng thời đắc tội Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái hai đại chính đạo lãnh tụ. Vậy chính là muốn chết. Minh Vương mặt không cảm xúc nói, nếu là Thanh Sơn đệ tử, vậy thì càng muốn giết chết, ai cũng không muốn khuyên ta. Cao Nhai sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói, giáo chủ, thời gian ngài về tổ đàn ngắn ngủi, có một số việc khả năng ngài không phải quá rõ ràng, 300 năm trước lão tổ. Vù một tiếng, trong hẻm núi sóng nhiệt bốc hơi. Minh Vương cảm ứng được Liệt Dương Phiên truyền đến cảm giác, nhíu mày nhìn phía ngoài hẻm núi, nghĩ thầm đến tột cùng là vị Thanh Sơn kiếm tu nào, lại xúc động phiên hỏa còn chưa có chết. Một ngày một đêm thời gian trôi qua. Huyền Âm giáo tăng mạnh cường độ tìm tòi, trận pháp cũng từ từ thu nhỏ phạm vi, đã có vài tổ đệ tử đi tới bốn phía cánh rừng cây này. Thanh Thiên dám phóng ra ảo cảnh, còn lâu mới có được chân thực như bên trong ảo cảnh, có thể giấu giếm được người tu hành phổ thông, nhưng không có biện pháp giấu giếm được chân chính cường giả. Nếu như còn tiếp tục kéo dài như vậy, Thanh Thiên dám tất nhiên sẽ bị phát hiện. Đồng Nhan nhìn Thanh Nhi một chút, dùng ánh mắt hỏi dò chính mình hai người có phải là nên rời đi trước. Tĩnh Cửu thích ngủ ở ngay đây ngủ tiếp được rồi, còn có thể thuận tiện hấp dẫn Huyền Âm giáo tầm mắt. Thanh Nhi nhìn Tĩnh Cửu một cái, có chút do dự. Có thế là vừa vặn, Tĩnh Cửu liền tỉnh lại, vô số đạo nhàn nhạt kiếm ý từ dưới thân tràn ra, trở lại trong thân thể của hắn, để tay áo lướt nhẹ. Hắn tự nhiên không phải thật sự đang ngủ, mà là ở sử dụng kiếm ý nhận thức, tính toán Huyền Âm giáo trận pháp, xác định vị trí dị hỏa dưới đất. Một ngày một đêm thời gian, kiếm ý của hắn đã tìm tòi xong xuôi hơn trăm dặm chu vi tình hình, có đại thể phán đoán. Hắn nhìn Thanh Nhi một cái. Thanh Nhi rõ ràng ý của hắn, trở lại bên trong Thanh Thiên giám. Đồng Nhan đem Thanh Thiên giám cổng đến phía sau. Vù một tiếng. Trong rừng cây nổi lên một cơn gió. Huyền Âm giáo đồ cảm giác được động tĩnh, dồn dập đến trong rừng, nhưng cái gì đều không có phát hiện. Ngay cả cỏ dại hai mảnh lá cây kia cũng biến mất rồi. Mặt đất chỉ có một cái động, sâu thẳm khó dò, không biết đi về nơi nào. Cánh đồng hoang vu phương Bắc, vẫn như cũ là phạm vi lãnh sơn, chỉ là khí hậu nơi này càng thêm rét lạnh. Mấy tòa núi tuyết phi thường hùng vĩ ngăn ở phía trước, chặn lại con đường đi về cánh đồng tuyết. Núi tuyết phía trước băng tuyết bỗng nhiên nhô lên, sau đó nổ tung. Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan từ bên trong bay ra. Nơi này cách cánh đồng tuyết đã rất gần. Tĩnh Cửu tin tưởng Huyền Âm giáo đồ không dám tới nơi này, bởi vì ngay cả hắn đều không nghĩ, hoặc là nói không dám tới nơi này. Đồng Nhan cổng Thanh Thiên giám, cả người là đất, nhìn Tĩnh Cửu một cái, có chút khâm phục. Tĩnh Cửu đào hang bản lĩnh quả nhiên lợi hại, cũng không biết làm thế nào làm được, cứng trắng nham thạch ở hắn trước người cũng là tức khắc liền hóa. Càng làm hắn cảm thấy khâm phục chính là, Tĩnh Cửu lại đem dưới đất hỏa mạch cùng Liệt Dương Phiên trận pháp kết cấu hoàn toàn nhớ kỹ. Dưới đất hỏa mạch phức tạp đến cực điểm, như mê cung như vậy, bọn họ ở tại trong đó lướt qua rất lâu, càng là một lần đều không có gặp phải những hỏa diễm kia. Nhìn trước mắt đại tuyết sơn, Tĩnh Cửu không chút do dự xoay người, hướng về hướng ngược lại đi đến. Đồng Nhan cảm thấy hắn xoay người có chút cứng, hơi kỳ quái, nhưng vẫn đi theo. Vào lúc này, bọn họ chợt nghe một tiếng bước chân. Tĩnh Cửu cùng Đồng Nhan dừng bước. Tiếng bước chân kia còn ở phía sau. Đồng Nhan xoay người nhìn phía tòa đại tuyết sơn kia. tiếng bước chân chính là đến từ trên núi tuyết. Âm thanh có chút đặc biệt. Ca. Sát. Ca. Sát. Trước một thanh âm là bình thường đấy ủng giẫm nát băng tuyết, sau một thanh âm như là cái chổi ở trên mặt tuyết kéo đi. Một lát sau, Đồng Nhan nhìn thấy bóng người trên núi tuyết. Cách xa mấy dặm, vẫn như cũ có thể nhìn thấy, người kia đi lại có chút quái dị, làm như bị thọt. Âm thanh kia, chính là chân phải của hắn ở trên mặt tuyết kéo đi. Chính là vị huyền âm giáo chủ tuổi trẻ kia. Hắn chậm rãi đi tới bên vách đá, ở trên cao nhìn xuống nhìn hai người bọn họ, nói, ta chuẩn bị thông đạo cho các ngươi đi thoải mái. Đồng Nhan tâm tình lạnh lùng, nguyên lai Tĩnh Cửu có thể mang theo chính mình thoát đi huyền âm giáo trận pháp, vốn là đối phương sắp xếp. Đối phương vẫn ở đây, chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Như vậy đương nhiên so với ở cánh đồng hoang vu lãnh sơn chung quanh sưu tầm bọn họ ung dung hơn. Vậy còn ngươi? Tĩnh Cửu nhìn hắn trên núi tuyết, hỏi, người khác chuẩn bị nhân sinh cho ngươi có như ý chứ? Nghe được câu này, huyền âm giáo chủ tuổi trẻ biểu hiện đột nhiên biến. Rời đi Triều Ca Thành 23 năm, hắn trải qua quá nhiều kỳ ngộ, so với tu hành giới nổi danh vận may nhất Hà Triêm trải qua còn muốn khuếch đại. Mặc kệ làm cái gì tự hồ cũng có thể bất cứ lúc nào nhặt được một ít công pháp cùng tinh thạch, vì lẽ đó con đường tu hành của hắn phi thường thuận lợi, xưa nay không cần lo lắng vấn đề đan dược, tinh thạch không đủ, hoặc là nói cấp bậc công pháp quá thấp. Bất luận nhìn thế nào, đây đều có vấn đề. Nhưng hắn không dám suy nghĩ sâu hơn, bởi vì hắn sợ một khi chạm đến chân tướng, chính mình bây giờ có được hết thảy đều sẽ bị người sắp xếp những chuyện này cướp đi. Một lần nữa trở nên không còn gì cả. Hắn chỉ có thể dùng cừu hận cùng cảnh giới tăng lên đến xoa dịu chính mình, đồng thời dùng câu nói kia an ủi mình. Ta là nhân vật chính của cố sự này, coi như thật sự có ngày ấy, ta cũng phải nghịch thiên cải mệnh, bẻ gãy hắc thủ ẩn giấu ở hậu trường. Lại sau khi tế luyện liệt dương phiên thành công, hắn lo lắng cùng ẩn ưu không giống như dĩ vãng như vậy mãnh liệt, nhưng cũng biết rõ còn xa không có đến chân tướng, vạch trần chân tướng. Chiến thắng chân tướng một ngày kia. Bởi vì ngay cả bí pháp tế luyện liệt dương phiên hắn cũng là nhặt được. Ai có thể nghĩ tới, ngày hôm nay hắn lại nghe được một câu nói như vậy, trực tiếp bị người vạch trần chân tướng. Hắn cảm giác mình như là tiểu hài tử không mặc quần áo, trần trụi đứng trong tuyết sơn, rất lạnh giá. Nơi nào có cái gì Minh Vương? Ngươi vẫn là Vương Tiểu Minh. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn người kia trên núi tuyết. Chẳng biết vì sao, trong ánh mắt còn mang theo một chút thương hại. Hắn trước đây cũng không biết huyền âm giáo chủ trẻ tuổi chính là Vương Tiểu Minh, cho đến thời điểm năm ấy mang theo Cố Thanh đi qua lãnh sơn, rõ ràng cảm nhận được sát ý trong ánh mắt của đối phương, rất tự nhiên sinh ra ý nghĩ giết chết đối phương. Muốn giết chết một người, đầu tiên cần phải biết rõ đối phương là ai. Ở trong thời gian hắn bồi tiếp quá đông thưởng xuân hạ thu đông, Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh thông qua quyển Liêm Nhân cùng những con đường khác đem người này tra xét rõ ràng, tự nhiên cũng bao quát cả những thứ được gọi là kỳ ngộ. Chỉ cần kỳ ngộ đủ nhiều, tốc độ trưởng thành dù làm sao ly kỳ, khó mà tin nổi cũng có thể giải thích được. Nhưng loại cảm giác được an bài, loại mùi vị bị khống chế, loại khí tức tựa trò chơi này, Tĩnh Cửu đã quá quen thuộc. Liệt Dương Phiên được tế luyện thành công, để hắn càng thêm vững tin. Người ẩn giấu ở hậu trường chính là sư huynh. Tĩnh Cửu phản phất đã có thể nhìn thấy kết cục bi thảm của người trẻ tuổi kia, hoặc là bị hắn giết chết, hoặc là bị sư huynh đùa chơi đến chết. Vương Tiểu Minh đứng bên vách núi tuyết, nhìn hai người trên mặt đất, khiếp sợ dị thường, nghĩ thầm người kia đến tột cùng là ai, lại biết được bí mật lớn nhất của mình. Sau một khắc, hắn rốt cục nhìn rõ ràng mặt của Tĩnh Cửu, không khỏi giật mình. Hắn lẩm bẩm tự nhủ, lại là ngươi. Bất ngờ cùng khiếp sợ còn có mừng như điên, các loại tâm tình trùng kích tâm linh của hắn, để hắn quên đi cảm giác lạnh lẽo khi bị Tĩnh Cửu một lời vạch trần chân tướng. Khóe môi hắn hơi co giật, lộ ra nụ cười có chút thần kinh mà cứng nhắc. Liệt hỏa trong mắt hắn thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, tự như liệt dương phiên vô hình theo ở bên người, đủ để đốt cháy toàn bộ thế gian. Tiếp theo đôi môi của hắn run rẩy càng ngày càng lợi hại. Nụ cười càng ngày càng cuồng giả bừa bãi, thanh âm rất lớn nói, lại là ngươi. Tỉnh. Vương Tiểu Mi nhâm thanh bỗng nhiên im bặt. tự như vị huyền âm giáo đệ tử đã chết kia, vừa vặn sẽ ở ngay chữ tỉnh. Một đạo kiếm quang lành lạnh cô tịch xuất hiện ở trước núi tuyết. Núi tuyết nhất thời trở nên không còn hàn lãnh. Keng một tiếng thanh minh. Vũ trụ phong chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động đi đến bên kia, chém xuống. Vương Tiểu Minh đương nhiên sẽ không như tên huyền âm giáo đệ tử kia, bị một kiếm chém chết rồi. Một cái cờ đen từ trong hư không bên người Vương Tiểu Minh hiển hiện ra, đón gió trướng lên, giống như bọt nước, đánh về vũ trụ phong. Hắc phiên kia màu sắc u ám, phản phất vực sâu, mặt trên bôi lên từng vệt màu máu, tỏa ra nhiệt độ cao cực kỳ khủng bố. Nghĩ đến đây chính là huyền âm giáo chí bảo, liệt dương phiên trong truyền thuyết. Liệt dương phiên động. Trong tuyết sơn phản phất sinh ra một đạo liệt nhật. Vũ trụ phong càng thêm rực rỡ. Liệt dương phiên không có thật sự va chạm với vũ trụ phong, phiên ảnh trong rừng rậm, bốn phía không gian vặn vẹo biến hình. Sát một tiếng vang nhỏ. Vũ trụ phong theo không gian biến hình, sát liệt dương phiên mà qua, chênh chết bay vào vách đá. Một lát sau, núi tuyết bên kia truyền đến ầm ầm như tiếng sấm. Kiếm quang bay lượn mà quay về. Vô số tuyết dày ở bên kia núi sụp đổ, dần dần lấp kín chân núi. Tĩnh Cửu đưa tay thu hồi vũ trụ phong, cúi đầu nhìn tới. Đồng Nhan liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm đây là đang làm gì? Một kiếm này thực sự quá mức đột nhiên, không cần nói Vương Tiểu Minh, ngay cả hắn đều không nghĩ tới. Ta không thích nghe tiếng gào khóc thảm thiết. Tĩnh Cửu xác nhận vũ trụ phong không có vấn đề, nói, cờ này xác thực lợi hại, ta hiện tại không phải là đối thủ. Đồng Nhan thế mới biết nguyên lai hắn đang thử kiếm, nghĩ thầm thực sự là dư thừa, chuyện này còn cần thử mới biết. Liệt dương phiên chính là huyền âm giáo chí bảo, cấp bậc cực cao, chỉ riêng luận lực sát thương thậm chí có thể đứng vào 10 vị trí đầu ở trong tu hành giới, phòng ngự cũng rất mạnh mẽ. Không cần nói vũ trụ phong tốc độ có hạn, coi như là thanh sơn nhanh nhất phất tư kiếm, muốn đột phá liệt dương phiên, trực tiếp giết chết Vương Tiểu Minh cũng cực kỳ khó khăn. Thông qua một kiếm này, Tĩnh Cửu phán đoán ra liệt dương phiên xác thực lợi hại, Vương Tiểu Minh kỳ ngộ không ngừng, mà công rất mạnh, so với mình chỉ hơi kém một chút. Hắn muốn giết chết Vương Tiểu Minh, phương pháp đơn giản nhất cũng là tốt nhất chính là cầm một cái pháp bảo cùng cấp với liệt dương phiên để đấu. Chỉ cần liệt dương phiên không cách nào hộ chủ, giết chết Vương Tiểu Minh tự nhiên không khó. Tĩnh Cửu nhìn phía Thanh Thiên giám phía sau Đồng Nhan, nói, tiếp theo dùng ngươi mở đường. Thanh Nhi nghe lời này nhất thời lo lắng, từ bên trong Thanh Thiên giám bay ra, nói, ta cũng không biết đánh nhau. Tĩnh Cửu nói, hả? Pháp bảo có rất nhiều loại, có loại thần uy có thể hám thiên, có loại huyền diệu có thể ngộ đạo, không phải tất cả pháp bảo đều có thể dùng để tác chiến. Đồng Nhan giải thích với hắn, nghĩ thầm các sư trưởng trong Vân Mộng Sơn nói đúng, Thanh Sơn Tông không có bảo bối gì, phương diện này đúng là không có kiến thức. Tĩnh Cửu nghĩ thầm nếu như không thể dùng để đánh người, thiên giai pháp bảo cùng đồng nát sắt vụn khác nhau ở chỗ nào? Hắn nói với Đồng Nhan, vậy sau đó chúng ta rời đi trước, ngươi ở lại chỗ này, tranh thủ hấp dẫn một ít hỏa lực. Thanh Nhi rất bất đắc dĩ, nghĩ thầm các ngươi những người đánh cờ lẽ nào đều tính tình như vậy. Một lời không hợp liền muốn thí quân. Vương Tiểu Minh đứng bên vách đá, nghe tiếng tuyết lở ầm ầm không dứt bên kia núi tuyết, cảm thụ chấn động từ lòng bàn chân truyền đến, trầm mặc không nói. Hắn rất lâu sau mới thu tầm mắt lại, nhìn phía thanh kiếm bên người Tĩnh Cửu. Vừa nãy một kiếm của Tĩnh Cửu thật sự rất nhanh, hơn nữa rất nham hiểm, càng là từ lâu lặng yên không một tiếng động đi tới gần, mãi đến tận vị trí cực hạn trong cảnh giới của hắn mới phát động tấn công, hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Nếu như không phải liệt dương phiên tự động hộ chủ, chỉ sợ hắn lúc này đã bị thương, thậm chí có thể càng thảm hại hơn. Như vậy nói cách khác, nếu như không có liệt dương phiên, hắn khẳng định không phải đối thủ của Tĩnh Cửu. Sự thực này làm hắn có chút ngẩn ngơ. Rời đi Triều Ca Thành, hắn mang theo thù hận vô cùng, tập trung vô số thời gian cùng tinh lực, lấy khắc khổ cùng chăm chỉ trình độ lớn nhất, dựa vào kỳ ngộ đạt được tinh thạch cùng đan dược, tu hành đồng dạng là tà đạo công pháp tốt nhất mình kỳ ngộ được, tính ra thời gian hắn bước vào tu hành giới chỉ có điều chậm mấy năm so với Tĩnh Cửu mà thôi, hôm nay lại vẫn không bằng đối phương, chẳng lẽ mình thật sự mãi mãi cũng không đuổi kịp đối phương sao? Không, đó là bởi vì kiếm của Tĩnh Cửu quá tốt. Nghe nói hắn ở bên trong quả thành tự cũng có kỳ ngộ, luyện thành một cái tiên giai phi kiếm, nghĩ đến chính là kiếm này. Nếu đều có kỳ ngộ, kiếm của ngươi tính thành một phần của cảnh giới tu hành, ta đương nhiên cũng phải đem Liệt Dương phiên tính vào, vậy ta cũng sớm đã vượt xa ngươi. Nghĩ như vậy, hắn bình tĩnh lại, nói, kiếm của ngươi quả nhiên bất phàm, kiếm đạo thiên phú cũng bất phàm, nhưng ngươi biết ngươi chân chính lợi hại chính là cái gì không? Tĩnh Cửu đương nhiên sẽ không để ý đến hắn, tầm mắt rơi vào bốn phía núi tuyết, không biết đang suy tính cái gì. Đồng Nhan có vẻ cảm thấy hứng thú, hỏi, là cái gì? Ngươi chân chính lợi hại chính là vận may, coi như Minh Châu, cũng sợ ám đầu, không biết bao nhiêu người ước ao như ngươi có thể gia nhập Thanh Sơn. Vương Tiểu Minh khóe môi hơi co lại, cười cười như kẻ thần kinh, nói, đáng tiếc chính là hôm nay vận may của ngươi không được, bị ta gặp phải. Tĩnh Cửu biết thời điểm như thế này người như thế bình thường sẽ nói cái gì, đối với những lời này hoàn toàn không có hứng thú, một chữ đều không nghe. Hắn lần thứ hai nhìn một chút vũ trụ phong trong tay, xác nhận nước miếng của Hỏa Lý Đại Vương lưu lại dấu vết đã biến mất, đối với ý nghĩ của mình tăng thêm mấy phần tự tin. Tĩnh Cửu không nói lời nào, Đồng Nhan không thể làm gì khác đành tiếp tục đóng vai nhân vật đối thoại, kéo dài chút thời gian. Hắn nhìn Vương Tiểu Minh trên núi, biểu hiện chăm chú nói, theo Trung Châu phái ta điều tra, ngươi từ trước đến giờ không thương tổn người vô tội, mang trong lòng nhân thiện, sao không thay đổi triệt để, cải tà quy chính. Cải tà quy chính. Ha ha ha ha. Vương Tiểu Minh lớn tiếng nở nụ cười, phảng phất nghe được sự tình hoang đường nào đó. Ở trong mắt ta nào có phân chia chính tà? Bất luận chính đạo tà đạo, chỉ cần là người tu hành đều đáng chết. Đồng Nhan trầm mặt một chút, nói, nguyên lai các hạ không đã thương người vô tội, chỉ là bởi vì những người đó là phàm nhân. Vương Tiểu Minh nói, không sai, ta xưa nay đều không cho rằng chính mình là người tu hành, dù cho luyện những thứ này, nhưng ta vẫn là một người bình thường. Từ biểu hiện cùng giọng điệu có thể nhìn ra, hắn thực sự coi đây là kiêu ngạo. Đồng Nhan hỏi, địch ý của các hạ đối với người tu hành đến tột cùng đến từ đâu? Các ngươi những người tu hành ức hiếp người bình thường chúng ta, đã ức hiếp vô số năm, lại tới hỏi địch ý của chúng ta đến từ đâu ư? Vương Tiểu Minh tức giận hô, chúng ta trời sinh nên bị các ngươi bắt nạt, bị các ngươi nô dịch sao? Dựa vào cái gì? Tiếng hô của hắn vang vọng ở núi tuyết u tĩnh, bên kia lần thứ hai có tuyết sụp đổ, ầm ầm, phản phất là như đang ủng hộ. Đồng Nhan lần này trầm mặc thời gian dài hơn, nói, chung quy là mỗi bên lập trường không giống, ngươi hiện tại cũng đã là người tu hành, lẽ ra có thể rõ ràng đạo lý trong đó. Vương Tiểu Minh trầm giọng nói, không, ta vừa nãy đã nói qua, ta xưa nay không cho rằng mình là một người tu hành. Đồng Nhan nhìn đùi phải của hắn, nói, ngươi hiện tại ma công đại thành, rõ ràng có thể sửa tốt tàn tật bên đùi phải, nhưng vẫn kiên trì làm một người thọt, chính là muốn nhắc nhở chính mình không nên quên thân phận người bình thường hay sao? Vương Tiểu Minh không ngờ hắn lại có thể nhìn thấu nội tâm của chính mình, âm thanh hơi chát nói, không sai. Đồng Nhan nhìn hắn thương hại nói, đáng tiếc ngươi làm những chuyện này đều là phí công, bởi vì ngươi đã không phải người bình thường, ngươi đã biến thành người tu hành mà ngươi đã từng ghét nhất. Vương Tiểu Minh bị ánh mắt cùng lời nói của hắn làm tức giận, không kiên nhẫn nói, ta đã nói với ngươi, ta không cho là như vậy. Người tu hành cùng người bình thường khác nhau không phải quan niệm, không phải bề ngoài, không phải thiện ác, cũng không phải tuổi thọ dài ngắn, tiêu chuẩn duy nhất chính là có thể tu hành hay không. Đồng Nhan lắc lắc đầu, nói, có thể tu hành chính là người tu hành, không thể tu hành chính là phàm nhân, chính ngươi cho là như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tĩnh Cửu ư một tiếng, biểu thị tán thành. Đạo lý đơn giản như vậy, hắn căn bản chẳng thèm nói. Một con thiên nga trắng mỹ lệ phi hành ở vạn thước cao không? Chỉ vì hoài niệm mụ mụ cùng tỉ mùi Việt của mình, không nên nói chính mình vẫn là con Việt, đó có thể là trọng tình trọng nghĩa, nhưng không phải sự thực. Một người đã biến thành bò cánh cứng, hắn đương nhiên còn muốn tiếp tục làm người, đáng tiếc chính là không có ai sẽ tiếp nhận hắn, hắn chỉ có thể nắm cành mảnh kim loại, ngồi ở bên trong bãi rác, hoài niệm quá khứ đã qua. Nếu như Đồng Nhan nói cay nghiệt một ít, thậm chí có thể hỏi Vương Tiểu Minh một câu như vậy. Ngươi kiên trì chính mình là người bình thường, không phải người tu hành, Như vậy người bình thường trên thế gian còn có thể coi ngươi là đồng loại sao?